cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, vô địch nhân gian. Xuất thế, nguy rồi, tiên môn muốn mở ra, Vương Lập sắc mặt đại biến. Thế nhưng là, Vương Lập không nguyện ý tiên môn tự động mở ra a. Nếm đến oanh mở tiên môn chỗ tốt, tự nhiên muốn ăn lần thứ hai. Hàng ma kiếm, thần tượng cự lực thức tình, cho ta oanh mở tiên môn. Vương Lập bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, muốn tại tiên môn chưa mở trước đó, dùng cậy mạnh đưa nó oanh mở. Ầm ầm, đối với kiếm đạo, chiến đấu chi đạo lĩnh ngộ, nâng cao một bước về sau, Vương Lập bạo phát đi ra chiến lực, thật sự là hủy thiên diệt địa. Tăng thêm thượng phẩm tiên khí hàng ma kiếm uy lực, một kiếm, lần nữa đem tiên môn bổ ra, nhất thời bàng bạc tiên giới chi lực, tràn vào Vương Lập thể nội, cùng lần thứ nhất một dạng, bởi vì là dựa vào tự thân thực lực oanh mở tiên môn. Tiên môn mở ra thời gian, kéo dài rất nhiều lần, Vương Lập liều mạng hấp thu tiên giới chi lực, tăng lên tu vi của mình, can tương mạc tà, đồng dạng bị nó thanh toán đi ra. Bắt đầu hấp thu tiên giới chi lực dưỡng kiếm. 10 ngày sau, tiên giới chi môn bế quan. Lần này, so với một lần trước nhiều thất ngày. Tại tiên giới chi lực thối luyện phía dưới, can tương mạc tà tiến hóa đến trung phẩm tiên khí. Vương Lập cảnh giới, cũng đột phá đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Kém một bước, thì đạt đến chân tiên đỉnh phong. Cũng là nhân gian tối cường cảnh giới. Còn có 900 năm thế giới. Tiếp tục tu luyện, không thể lãng phí thời không bí cảnh thời gian. Tại thời không bí cảnh ngàn năm, Vương Lập cốt linh cũng chỉ sẽ gia tăng một canh giờ. Mà không phải 1000 năm. Thiên đạo Thánh Tông thật sự là người tốt. Cho ta đưa nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Nhìn lấy đống kia tích như núi tư nguyên. Vương Lập nở nụ cười. Hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ tư nguyên tu luyện. Vương Lập đầu tiên tu luyện thần tượng trấn ngục kinh. Hoa 600 năm, thức tỉnh 300.000 đầu thần tượng chi lực. Tổng cộng thức tỉnh thần tượng chi lực đạt tới 40 đầu. Ngay sau đó, Vương Lập hao tốn hơn 200 năm thời gian. Đem tu vi cảnh giới. Đột phá đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Không có nửa bước thiên tiên cảnh. Chân tiên đỉnh phong dù cho nhân gian đỉnh phong. Vương Lập cầu thả đến thiên hạ vô địch lại ra khỏi núi mục tiêu. Rốt cục thực hiện. Không xuất thế thì thôi, vừa xuất thế liền thiên hạ vô địch. Thiên đạo Thánh Tông, chuẩn bị nghênh đón ta chế tài đi. Vương Lập lạnh lùng nói, muốn giết hắn, vậy cũng chỉ có thể trước diệt nó. Vương Lập rời đi thời không bí cảnh, đi ra thiên đạo Thánh Cung. Cái này bước ra một bước, liền là nhân gian nghênh đón hắn Vương Lập vô địch chi tư thời điểm đến. 400.000 đầu thần tượng cự lực thức tỉnh. Vương Lập cảm giác mình liền tiên giới thiên tiên, đều có thể chém xuống. Ầm ầm, giờ phút này, toàn bộ thiên đạo Thánh Sơn đều tại run rẩy kịch liệt lấy. 17 tôn kinh khủng bóng người, ở trong hư không, kịch liệt đại chiến, các loại tiên thuật bí pháp, pháp bảo, trên hư không không ngừng đối đầu lấy. May mắn có thiên đạo Thánh Tông kinh doanh 10 vạn năm trở lên trận pháp bảo hộ. Không phải vậy. Toàn bộ thiên đạo Thánh Sơn đều có thể bị 17 tôn chân tiên, chân ma đánh nát. Theo thời gian trôi qua, tiên đạo thế lực 8 tôn chân tiên bắt đầu dần dần rơi hạ phong. Dù sao, nơi này là thiên đạo Thánh Tông địa bàn, có các loại đại trận, gia trì lực lượng của bọn hắn. Chân tiên về số lượng cũng nhiều thêm một vị, chiếm hết ưu thế, nhìn lấy bị trọng thương Tiêu Diêu kiếm tiên. Thanh Vân Thượng Nhân chờ chân tiên cường giả, Phượng Thiên Vũ, Tử Vân Tiên Tử, Đại La Thiên Tử bọn người, sắc mặt thảm phai nhạt, nếu như bọn họ đều bại, nhóm người mình khó thoát một kiếp, tiên đạo các đệ tử, đều bi quan, có thể tưởng tượng, tiếp xuống tình cảnh, là cỡ nào bi thảm, xem xét lại, Thánh Tông các đệ tử, từng cái mặt mày hớn hở. Bọn họ thiên đạo Thánh Tông sắp thống cả một cái huyền hoàng đại lục. Lấy thân là Thánh Tông đệ tử làm vinh. Cái kia vương đằng tại phục dụng một số liệu thương đế đan về sau. Thương thế khôi phục hơn phân nửa. Lúc này thời điểm, hắn đem ánh mắt thả ra, tìm kiếm Vương Lập bóng dáng. Cái này nghiệt chướng người. Vương Đằng lạnh giọng nói ra, tâm cao khí ngạo hắn, tuyệt không cho phép có cùng thế hệ người có thể đánh bại hắn. Đánh bại hắn Vương Lập, phải chết. Sau đó không lâu, Bát Đại Chân Tiên đã bị trọng thương, bị trùng điệp vây lại. Thiên Đạo Thánh Tông đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn họ sắp thống nhất Huyền Hoàng Đại Lục. Ha ha ha, các ngươi những lão bất tử này, nhất định phải lên Thiên Đạo Thánh Tông đi tìm cái chết. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Thái Thượng Thiên đắc ý phá lên cười. Các ngươi Thiên Đạo Thánh Tông thật vô sỉ, cấu kết ma đạo, các ngươi sẽ bị trời phạt, chết không yên lành. Tiêu Diêu Kiếm Tiên bọn người chửi bới nói. Hôm nay, nơi này tất cả mọi người người đều phải chết. Phượng Thiên Vũ, Phượng Thanh Giao, Lý Thanh Tuyết phải chết. Đặc biệt là cái kia Vương Lập, càng phải chết. Thánh Tông trưởng giáo sát ý Lăng Nhiên nói. Mấy người này, đối với bọn hắn Thiên Đạo Thánh Tông uy hiếp là lớn nhất. Thiên Phú thật là đáng sợ. Không tiêu diệt bọn họ, liền sẽ không an tâm. Gì tương đương Vương Lập rồi. Lúc này thời điểm, Thánh Tông trưởng giáo phát hiện không biết Vương Lập đến đó. Toàn bộ Thiên Đạo Thánh Phong đều bị Thiên Đạo Đại Trận phong tỏa. Cái kia Vương Lập là không thể nào có thể chạy thoát được. Trước hết giết sạch nơi này tất cả mọi người, lại đi tìm Vương Lập cái này con rùa đen giúp đầu. Thái Thượng Thiên nói ra, Phượng Thiên Vũ, Tử Vân Tiên Tử, Đại La Thái Tử bọn người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ai có thể cứu được bọn họ? Lấy Thiên Đạo Thánh Tông lực lượng, cái này Huyền Hoàng Đại Lục không có khả năng tại có người cứu được bọn họ. Ngay tại Thái Thượng Thiên bọn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cỗ vô địch thiên địa khí tức theo Thiên Đạo Thánh Cung phương hướng phóng lên tận trời, thật là đáng sợ uy thế. Chúng ta chân tiên đều run lẩy bẩy lên. Chẳng lẽ là Tiên Tông sư thúc tổ buông xuống mà đến rồi? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Nhìn lấy cái này đột nhiên tới biến cố khủng bố tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong, có thể có uy thế như thế, chỉ có Tiên Tông sư thúc tổ một người. Tiên Tông sư thúc tổ, người rốt cục xuất hiện. Thái Thượng Thiên lộ ra nụ cười. Thiên Đạo Thánh Tông trung cực át chủ bài không có ra, cũng là chờ Tiên Tông sư thúc tổ buông xuống. Đây là trước mắt đối bọn hắn Thiên Đạo Thánh Tông lớn nhất đại uy hiếp người. Có thể một người diệt La Sát Quỷ Tông tuyệt thế cường giả. Huyền Thanh Tử, Thái Thượng Thiên, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta Vương Lập tới. Vương Lập lăng không dậm chân mà đến. Ánh mắt thâm thúy bén nhọn nhìn chằm chằm Thái Thượng Thiên bọn người. Giờ phút này, hắn không chút do dự đem chính mình chân tiên tiên uy phát ra, bao phủ toàn bộ Thiên Đạo Thánh Phong. Cái gì? Không phải Tiên Tông sư thúc tổ, là Vương Lập. Vương Lập hắn thế mà không phải hư tiên, là chân tiên. Nguyên lai chúng ta vừa mới nghiêm trọng đánh giá thấp Vương Lập. Hắn là chân tiên. Trời trên trời bọn người quá sợ hãi. Đây là bọn họ vạn vạn không ngờ rằng sự tình. Vương Lập là chân tiên. Vương Lập hắn ẩn giấu quá kỹ a, lại là đứng tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên chân tiên. Phượng Thiên Vũ bọn người nở nụ cười khổ. Hiện tại xem ra, chỉ ở giữa chênh lệch lớn hơn. Vương Lập không có bại lộ chính mình Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ thân phận. Dạng này, nhiều một cái thân phận mã giáp, địch nhân là không phải liền muốn kiêng kỵ một chút. Coi như địch nhân hoài nghi hai người, khả năng là cùng một người, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, trong lòng khẳng định sẽ kiêng kỵ, nhiều một tầng lo lắng. Tất cả, Vương Lập không cần thiết bại lộ chính mình là trong truyền thuyết Tiên Tông sư thúc tổ. Cái này mã giáp thân phận, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.